Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 701, Kèn Suona Đại Đế. Đàn nhị Hồ Chí Tôn. Trịnh Kiện bóng dáng khẽ động, nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ nhất đạo cung bên trong. Đạo cung bên trong, cái kia một đạo đại đạo hư ảnh nhấn một ngón tay. Toàn bộ hư không rung động không ngừng. Trong phạm vi trăm vạn dặm, vô số sinh linh tất cả đều quỳ sát tại đất, run lẩy bẩy. Cái này cửu trọng tiên kiếp thiên tôn hư ảnh, cũng không phải là chân chính thần thoại chín vị, mà là sáng tạo cửu tự bí, bị đại đạo ghi chép lạc ấn. Bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn cảm giác được cửu trọng tiên kiếp đáng sợ khí tức. Từng cái thần thái khác nhau, nhưng bọn hắn lựa chọn nhưng đều là nhất trí. Đó chính là tạm thời nhẫn nhịn lại xuất thủ dục vọng. Dù sao, những này chí tôn đều là tự chém một đao sống sót cho tới bây giờ. Xuất thủ đại giới rất lớn, nhất là đối mặt một vị đại đế. Tất nhiên cần cực điểm thăng hoa, khôi phục hoàn chỉnh không thiếu sót đại đế thân. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là khó có thể chịu đựng chi trọng. Cái gọi là hắc ám náo động, trên bản chất chính là những này chí tôn cướp đoạt vũ trụ sinh linh sinh mệnh lực, dùng cho bổ sung tự thân. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy Trịnh Kiện xung kích đại đế cảnh giới phải thừa nhận đáng sợ như vậy kiếp số. Hận không thể Trịnh Kiện như vậy thân tử đạo tiêu. Đối mặt chín vị một trong hư ảnh, Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện, cũng là không chút do dự chém ra một đạo vô thượng sát kiếm. Vạn vật thành đạo, diễn hóa vô cùng đại đạo sát kiếm. Kiếm quang nháy mắt che mất đạo cung, cùng cái kia một đạo chín vị hư ảnh triển khai kịch liệt nhất đại chiến. Sau một khắc, còn lại bát trọng thiên tám đạo bóng dáng ngồi ngay ngắn đạo cung bên trong, nhộn nhịp điểm ra từng đạo đại đạo pháp tác. Lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ, phía trước, đi. Mỗi một đạo bóng dáng đều dùng ra bọn họ tự thân sáng tạo cửu tự bí. Cửu tự bí, mỗi một bí đều là từng người lĩnh vực cực đạo chi pháp thể hiện. Cửu bí cùng nhau xuất hiện, hội tụ vào một chỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chín loại đáng sợ nhất pháp tắc tạo thành một mảnh vĩnh hằng tiên quang, giống như muốn ma diệt tất cả. Trịnh Kiện lần thứ nhất cảm thấy áp lực. Cửu bí, hợp nhất uy năng quả thực khó mà hình dung. Nhất là theo đại đạo vẽ thần thoại chín vị hư ảnh trong tay sử dụng ra. Bất hạnh trong vạn hạnh chính là cái này chín đạo hư ảnh cũng không phải là chân chính thần thoại. Chín vị, cũng không có từng người tư duy ý thức, chỉ thi triển từng người cửu tự bí. Nếu là chân chính thần thoại chín vị, đừng nói Trịnh Kiện, cho dù là đế tôn đến đều phải nuốt hận. Tại cực hạn áp lực dưới, Trịnh Kiện tâm thần lại càng ngày càng thanh minh. Hắn lần thứ nhất biểu hiện ra hắn toàn lực. Nguyên thần thức hải vô tận chỗ cao, tiện đạo nhân nguyên thần bỗng nhiên mở mắt. Trảm đạo kiến ngã, đạo bất khả luận, vạn vật thành đạo, đạo truyền hoàn vũ, tiệt thiên thất kiếm, bốn toàn bộ bộc phát. Hư không bên trong yếu ớt âm thầm, vô số trong suốt nhân quả sao tiến hiện lên tại Trịnh Kiện quanh người. Sấn thác cao mịt mù không gì sánh được, phảng phất áp đảo trên thế giới chúa tể, cấu kết rất nhiều thế giới ngưng tụ thành hắn ta lực lượng, vượt qua thời không mà đến, hội tụ ở trong người hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tinh hệ thế giới cũng bắt đầu bộc phát, tập hợp ra vô tận lực lượng. Trịnh Kiện trong tay thần tiện tách ra ánh sáng vô lượng huy, hướng về phía trước chém ra một đạo chiếu sáng cả bắc đầu tinh vực kiếm quang. Cái này, chấm ngoặc kép, sinh mệnh cấm khu bên trong. Các chí tôn từng cái kinh hãi nhìn xem hư không bên trong độ kiếp chi chiến. Cho dù là bọn họ, đều tại cái này khủng bố đến cực hạn trong kiếm quang cảm thấy lâu ngày không gặp uy hiếp. Tuyệt không thể để hắn thuận lợi thành đạo. Nếu không tất nhiên sẽ xuất hiện một cái có thể sánh vai vô thủy đại đế. Vậy sẽ là chúng ta tai nạn. Hắn so thanh đế càng đáng sợ. Cái kia một đạo kiếm quang bên trong bao hàm lực lượng, đủ để cho hắn áp đảo vạn đạo bên trên. Cái này sao có thể? Liền tại các chí tôn kinh nghi ở giữa, cái kia chiếu sáng toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực kiếm quang đột nhiên phân hóa ngàn vạn. Không chỗ không đến, ở khắp mọi nơi, khó mà miêu tả, trái ngược lẽ thường. Thần thoại chín vị hư ảnh sử dụng ra cửu bí, hợp nhất hình thành vĩnh hằng tiên quang cuối cùng. Cùng khủng bố đến cực hạn kiếm quang va chạm tại một chỗ. Trong một chớp mắt, toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực hư không xuất hiện xung quanh trăm vạn dặm đen như mực lỗ lớn. Lộ ra đáng sợ khí tức, tối tăm mờ mịt tất cả, phảng phất hỗn độn, cửu bí, hợp nhất versus tiệt thiên thất kiếm, 4. Kinh khủng địa thủy hỏa phong theo hư không trong lỗ lớn nhô lên mà ra. Giống như một trận đáng sợ nhất vũ trụ phong bạo. Cái này, đây chính là đại đế lực lượng chân chính sao? Bắc Đẩu tinh vực thái cổ vạn tộc cả đám đều tại run lẩy bẩy. Trên thực tế, không chỉ Bắc Đẩu tinh vực, toàn bộ già thiên, vũ trụ, vô số chủng tộc đều cảm nhận được trong chớp nhoáng này đại khủng bố. Hai loại cực hạn lực lượng va chạm ở giữa. Cửu trọng tiên kiếp hình thành cửu trọng thiên triệt để bị ma diệt. Trong đó chín tòa đạo cung cùng ngồi ngay ngắn thần thoại chín vị hư ảnh cũng bị vỡ nát. Trịnh Kiệt đứng lơ lửng trên không. Rõ ràng cũng không đứng tại thiên khung bên trên. Nhưng có loại sừng sững tại già thiên, vũ trụ đỉnh cảm giác. Tiên kiếp biến mất. Vô số đại đạo đường vân hóa thành từng đạo thần hoa quăng vào Trịnh Kiệt trong thân thể. Pháp lý xen lẫn. Đế đạo pháp tắc triệt để viên mãn. Già thiên, vũ trụ, tiện đế hiện nay, tiên đỉnh, tiện thế gian, có ta tiện đế mới có ngày. Trịnh Kiện cảm thụ một cái hoàn toàn mới lực lượng, hài lòng gật đầu. Giờ khắc này, toàn bộ già thiên, vũ trụ, không có xa không gần. Chỉ cần là đột phá đến tiên đài bí cảnh tu sĩ. Vô luận chủng tộc, toàn bộ cảm nhận được đại đế đản sinh uy áp. Trung Châu. Một chỗ trong đồng hoang, cái cửu u nhìn một chút hư không, cười khổ nói, thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Lần thứ nhất gặp, đại thánh cảnh, lần thứ hai gặp, chuẩn đế viên mãn, bây giờ còn không có thấy lần thứ ba đâu. Cái này ra hỏa thế mà đã chứng đạo, hơn nữa còn là vượt qua cửu trọng tiên kiếp đại đế. Lão phu liền tính sống thêm đời thứ hai, cảm giác cũng già nha. Chấm ngoặc kép. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa không hề có động tĩnh gì bên ngoài. Còn lại lục đại cấm khu bên trong chí tôn đều có chút ngồi không yên. Hắn vậy mà vượt qua cửu trọng tiên kiếp. Đây là vô địch tư thái. Chấm ngoặc kép, hắn làm sao có thể một kích đánh vỡ cửu trọng tiên kiếp. Biết sớm như vậy, vừa rồi liền nên liều lĩnh cực điểm thăng hoa. Đem hắn chấn sát. Không nguyện ý lộ ra tính danh các chí tôn vẫn còn tại vượt cấm khu thần niệm trao đổi. Trịnh Kiện thích ứng trong cơ thể hoàn toàn mới lực lượng. Chợt nhìn hướng một chỗ sinh mệnh cấm khu. Cười nhạt nói. Đừng nóng vội. Đối đãi ta mang lên cộng tác. Liền đi nhà các ngươi làm khách. Dưới chân hắn khẽ động. Một đạo tràn đầy màu xám tiện khí đại đạo theo dưới chân kéo dài vô hạn mà ra. Vượt qua vô tận hư không. Trực tiếp xuất hiện tại cái cửu u trước mặt. Lão cái, có hứng thú hay không đi sinh mệnh cấm khu tấu nhạc? Cái cửu u một mặt mộng bức. Có ý tứ gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Trực tiếp theo trong vũ trụ hút tới một đống thần tài. Tiện tay đem hắn cô đọng thành một kiện pháp khí. Xem xét pháp khí này ngoại hình. Cái cửu u liền sửng sốt. Đây là đàn nhị hồ. Trịnh Kiện đem hắn ném cho cái cửu u. Kèn Suona không có đàn nhị hồ làm bạn là không hoàn chỉnh. Ừ, đây là mấy bài khúc phổ. Ngươi nhìn một chút, chúng ta cùng một chỗ trước đi dạo một vòng sinh mệnh cấm khu. Nổ đường phố đi. Cái cửu u lập tức nhớ tới Trịnh Kiện đã từng ác liệt thanh danh. Thật muốn đi cấm khu. Không phải vậy đâu. Lấy ngươi ta cái này mặt bài. Ngoại trừ cấm khu còn có cái gì địa phương đáng giá chúng ta đi lưu động diễn xuất. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Đi. Cái cửu u lập tức liền vui vẻ. Nhận lấy đàn nhị hồ. Tiện tay kéo mấy lần. Tìm cảm giác. Chớ hoài nghi cái cửu u âm nhạc tố dưỡng. Cái này ra hỏa có thể sáng chế độ kiếp tiên khúc. Tuyệt đối là chuyên nghiệp. Quả nhiên. Ngắn ngủi một lát. Cái cửu u liền đã tìm tới kéo đàn nhị hồ cảm giác. Sau đó. Trịnh Kiện cùng cái cửu u dọc theo tiện khí đại đạo. Đi thẳng tới Bất Tử Sơn. Không sai. Già Thiên, thế giới đưa Tang Tổ hai người sinh mệnh cấm khu lưu động diễn tấu hội trạm thứ nhất. Chính là Bất Tử Sơn. Toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực. Không biết bao nhiêu cường giả chú ý một đời mới đại đế động tĩnh. Lúc này nhìn thấy một thành đạo liền đứng ở Bất Tử Sơn phía trước. Lập tức kích động. Quá dữ dội đi. Vị này đại đế một thành nói liền muốn cùng cái cửu u đến một đợt chí tôn tế thiên. Có thái cổ vạn tộc đại thánh hoảng sợ nói. Không không không. Căn cứ vị này đại đế ngày trước kinh lịch. Ta cảm thấy hắn có thể sẽ cho Bất Tử Sơn bên trong chí tôn biểu diễn một trận kèn suona tú. A không. Nhân tộc chí tôn cái cửu u còn có một cái đàn nhị hồ. Vạn long xào bên trong. Có thái cổ tổ vương liền nghĩ tới đã từng bị kèn suona chi phối sợ hãi. Mà bây giờ. Ngoại trừ kèn suona đại đế. Lại nhiều thêm một vị đàn nhị hồ chí tôn. Bất Tử Sơn. Một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh. Trong đó còn có dấu ngộ đạo cổ trà thụ. Đã từng Bất Tử Sơn cực kỳ cường đại. Chính là từ xưa đến nay hắc ám náo động chủ yếu cấm khu. Cũng chính vì vậy, nhân tộc đại thành thánh thể cùng hư không đại đế trước sau huyết chiến Bất Tử Sơn. Nhất là hư không đại đế. Đầu tiên là chém giết một vị cổ đại chí tôn. Phía sau đến tuổi già thời điểm, lại lôi kéo hai vị chí tôn đồng quy vu tận. Trong truyền thuyết, Vô Thủy đại đế đã từng tại thành bóng tối đánh chết qua một vị chí tôn. Mà thành bóng tối khoảng cách Bất Tử Sơn tương đối gần. Suy đoán nên chí tôn hẳn là xuất từ Bất Tử Sơn. Đi qua lịch đại nhân tộc đại đế chinh phạt sinh mệnh cấm khu. Bây giờ Bất Tử Sơn chỉ có hai vị chí tôn. Bất Tử Sơn bên trong. Hai vị chí tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trịnh Kiện cùng cái cửu u. Bọn họ đang cật lực khắc chế chính mình. Kỳ thật không chỉ là Bất Tử Sơn chí tôn. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa. Còn lại cấm khu chí tôn đều một cái nước tiểu tính. Tự chém một đao phía sau phong tại tiên nguồn gốc bên trong hoặc là thái sơ mệnh thạch bên trong. Chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Hắc ám náo động. Trên thực tế chính là những này chí tôn sớm xuất thế. Lấy trong vũ trụ vạn tộc sinh mệnh tinh hoa là tự thân bổ sung. Nhiều lần hắc ám náo động. Đối với toàn bộ, già thiên, vũ trụ đều là một trận kinh khủng nhất sát kiếp. Tuy nói, cũng không phải là tất cả chí tôn đều là coi thường chúng sinh tồn tại. Cũng không phải là tất cả chí tôn đều mở ra hoặc là tham dự qua hắc ám náo động. Nhưng loại này có thể nói ít càng thêm ít. Trịnh Kiện đối đầu đạo này Bất Tử Sơn bên trong ánh mắt. Trên mặt lộ ra một tia cười bỉ ổi. Cách trùng điệp ngọn núi. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Vị này không nguyện ý lộ ra tính danh chí tôn. Ta nhìn ngươi mới từ tiên nguồn gốc bên trong tỉnh ngủ. Còn không phải rất thanh tỉnh bộ dạng. Chuẩn bị cho ngươi đến tràng lộng lẫy biểu diễn nha. Sau một khắc, Trịnh Kiện giơ lên trong tay kèn suona. Cái cửu u thì là già thấp khớp vừa nhấc. Hướng một cái chân khác bên trên một dựng. Làm tốt diễn tấu chuẩn bị. Trịnh Kiện liếc qua cái cửu u tạo hình. À, tư thế rất phiếu chính xác. Nhưng còn thiếu một chút cái gì. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Trịnh Kiện tay vừa nhấc. Trực tiếp nhiếp thủ nửa cái Bất Tử Sơn khói đen. Ngưng tụ thành một bộ tròn mắt đen kính. Giúp cái cửu u đeo lên. Bắt đầu. Đệ nhất bài. Người da đen nhấc quan tài. Hy vọng Bất Tử Sơn chí tôn cùng chuẩn đế bọn họ có khả năng thích. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.